siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 14 giờ 14, rời đi cùng tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, trước khi Nam Thiên Sứ trở về Thiên Thành một ngày, mặt đất phía trên căn cứ bí mật, Kara cùng các cô gái lặng lẽ tập trung ở đây. Uranus ngăn cách khu vực này, tín hiệu dò xét, tiến hành phân tích di chuyển căn cứ vào ngươi bản thể. Kara ra lệnh, đã phong tỏa khu vực, đang giải toán, khoảng hơn 30 phút sau, giải toán thành công, đang tiến hành di chuyển. Tại Kara cùng các cô gái ánh mắt, căn cứ khổng lồ kia biến thành vòng xoáy, dần dần hư ảo rồi biến mất. Căn cứ đột ngột biến mất, đất đá nền tảng không có điểm tựa ngay lập tức sụp đổ, để lại một hố sâu gần 1.000 mét không thấy đáy. Cũng may có Uranus phong tỏa, âm thanh rung động truyền đi, nếu không Rana đế đô cách đó không xa, các Nam Thiên Sứ sẽ phát hiện được. Micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật thật tiện lợi a, nếu chúng ta thân thể cũng có thể giải toán thì có thể tự do dịch chuyển không gian a, Anya hướng về Kara hỏi thăm. Micro lỗ sâu kỹ thuật cũng không khó, mặc kệ ám vị diện không gian, vẫn là sinh hoạt không gian, đều trải rộng những mini lỗ sâu. Chỉ cần thông qua gen động cơ năng lực vận toán, đem những thứ này lỗ sâu tiến hành giải tính toán, tiếp đó hai cái lỗ sâu kết nối, tạo dựng một đầu ổn định an toàn lỗ sâu thông đạo, rồi đem đã giải tính toán vật phẩm tiến hành vận chuyển là xong. Bây giờ các nàng ứng dụng nó nhiều nhất là nhanh chóng trang bị chiến giáp mà thôi. À, cái này ngươi cũng nghĩ ra à, Kara nghe Anya ý tưởng rất kinh ngạc nói. Bởi vì cô nàng nêu ra tương lai 3 vạn năm sau ác ma micro lỗ sâu chiến thuật vận dụng, điều này cũng hiện rõ Anya tài hoa. Ý nghĩ rất tốt, nhưng với chúng ta không thể sử dụng được. Kara tiếc nuối lắc đầu, Anya đang tính nói gì thêm thì Kara ngăn lại. Khi khác trò chuyện à, đi lâu Nam Thiên Sứ sẽ phát hiện khả nghi. Kara nhìn quanh các cô gái một lượt nói. Biến hình a, rồi nàng lập tức sử dụng suýt, hoàn mỹ bắt chước, Anya cùng các cô gái gật đầu, trên thân xuất hiện màu đỏ màn sáng bao phủ lại, 5S sau, 26 người đã biến thành 26 nam tính thiên sứ. Trong đó Adonis là Kara biến thành, Anya thay thế một nam thiên sứ tên Ansem, người này thân phận là Adonis số 1 tiểu đệ. Bianca cùng Kalula vẫn là Abner cùng Bernard bộ dáng như trước, các cô gái cũng có mới thân phận. Chúng ta trở về thôi. Kara dùng Adonis giọng điệu kiêu ngạo nói, không quên dùng ánh mắt khiêu khích Abner bên cạnh. Bianca với vai trò Abner phối hợp dùng cái kia ánh mắt hung ác trợn mắt lại. Những người xung quanh thấy vậy không khỏi vui sướng cười to. Anya rất khâm phục Kara kỹ thuật, giả dạng người khác cả từng chi tiết nhỏ nhất cũng có thể bắt chước theo. Đi thôi, Adonis dẫn đầu trước, vỗ mạnh hai cánh bay lên, những người khác cũng theo đuôi phía sau. Sáng hôm sau, gần 100 nam thiên sứ dương cánh tại ánh mắt hâm mộ của Rana đế đô cư dân bay vút lên bầu trời. Đến nơi phi thuyền dừng lại, Adonis cùng Abner nhìn nhau một cái rồi tách ra. Abner mang theo phía dưới 7 nam thiên sứ bay đến hai chiếc phi thuyền vận chuyển. Còn bên kia tại Adonis dẫn đầu dưới, các nam thiên sứ bay đến cỡ lớn phi thuyền kia, bước vào một đầu thông đạo nối thẳng tọa lạc giữa phi thuyền phòng chỉ huy. Chiếc phi thuyền bề ngoài nhìn qua lần đầu tiên cho người ta ấn tượng là cổ xưa cùng lạc hậu. Nhưng vào bên trong lại tràn đầy khoa học kỹ thuật mỹ cảm, ngoại trừ phòng chỉ huy ngay phía trước quảng trường to lớn, các khu vực khác cũng chia làm từng khối cung cấp đủ nơi rèn luyện, học tập, sinh hoạt, giải trí các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào phòng chỉ huy, liền có thể nhìn thấy những cái kia ngồi ở hai bên tiến hành phi thuyền xuất phát chuẩn bị bận rộn các kỹ thuật hình thiên sứ. Một nam thiên sứ đang chỉ huy đám người. Adonis đại nhân, chúng ta chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể xuất phát. Người này thấy Adonis đi vào, đặt tay lên ngực cúi chào nói. Adonis mặt không biểu tình đi đến cái ghế chủ vị ngồi xuống, bên cạnh là Ansem. Anya, khởi động đi, Adonis ra lệnh. Vâng, đinh, đang tăng thêm hệ thống nhiên liệu. Đinh, nguồn năng lượng tăng thêm hoàn thành. Đinh, đang khởi động năng lực hệ thống. Theo trong phòng chỉ huy liên tiếp tiếng máy truyền ra. Oanh, đột nhiên phi thuyền thân tàu mãnh liệt run lên, phần đuôi thuyền hai động cơ nháy mắt phun ra hai ngọn lửa màu xanh lam. Con thuyền từ từ tiến lên rời xa Tiffany tinh quỹ đạo, lơ lửng trong vũ trụ. Mở ra lồng bảo hộ năng lượng, thiên sứ này tiếp tục ra lệnh, cả phi thuyền bị một tầng màu vàng nhạt lồng năng lượng bao phủ. Cách đó không xa Abner vận chuyển phi thuyền cũng tương tự mở ra lồng bảo hộ. Mặc dù chỉ là vận chuyển, nhưng vì đảm bảo những tài nguyên thu thập này không bị đe dọa, ngoài thiếu hụt tính năng chiến đấu ra tốc độ di chuyển, lồng bảo hộ những kỹ thuật này so sánh với Adonis phi thuyền chiến đấu cũng không kém. Xuất phát trở về Thiên Thành, ba chiếc phi thuyền động cơ dần tăng công suất, tốc độ nhanh chóng tăng lên. Adonis hướng về Anselm gật đầu một cái, rời khỏi phòng chỉ huy trở về phòng mình, Anselm hiểu ý đi theo sau. Mở cửa phòng đi vào trong, cảnh tượng trước mắt dù đã qua Adonis trí nhớ biết được nhưng nhìn thấy tận mắt Kara vẫn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Căn phòng xa hoa lộng lẫy, được trang trí theo cổ đại Rome phong cách. Nhưng đây không phải thứ Kara chán ghét mà là trước mắt năm nữ nhân xinh đẹp mặc áo quần hở hang đang run rẩy xếp hàng chào đón. Mừng đại nhân trở về, năm nữ nhân đồng thanh nói, tất cả đi về phòng đi. Adonis nhìn năm nữ nhân ra lệnh. Năm nữ nhân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nhau, Adonis đại nhân hôm nay hơi lạ a, còn đứng đó. Biến, Kara dùng Adonis giọng điệu quát to. Vâng, chúng ta đi ngay. Các nữ nhân nghe vậy run rẩy chạy trở về các nàng phòng ngủ. Thấy các nữ nhân đã rời đi, Kara liền giải trừ biến thân năng lực cởi ra luôn kiểu Rome nam tính chiến giáp. Bài, nam thiên sứ thật xa đọa. Cô nàng dựa vào ghế salon, cầm lấy trên bàn không biết tên loại quả gặm lấy. A nhờ không vội biến hình trở lại, mà lợi dụng phân tích chi nhãn tại xung quanh kiểm tra thiết bị theo dõi, đóng kín tất cả cửa thiết lập cảnh báo mọi thứ mới giải trừ biến hình. Đi đến phía sau ghế vòng tay qua cổ Kara tại bên tai cô nàng chửi bậy nói. Người đây là hâm mộ, ha ha, đâu có ta đang khiển trách bọn họ. Kara bị nói trúng tim đen xấu hổ cười khan, con ruồi bay qua ta biết ngay nó là ruồi đực hay ruồi cái, ngươi cái nội tâm bẩn thỉu ta biết rõ rồi. A nhờ liếc mắt khinh thường. A nhờ hiểu ta nhất dù hâm mộ nhưng ta có các ngươi đây là đủ. Kara nịnh nọt nói, A nhờ mặt không biểu tình, đưa má lại gần. Kara hiểu ý tại trên má của nàng hôn yêu một cái. Được chưa, Kara trợn trắng mắt nói. Tạm được, A nhờ khóe miệng nhếch lên độ cong xinh đẹp. Kara thấy nàng cái kia nụ cười ngọt ngào, không tự chủ ghé môi hôn lên nàng cái kia đôi môi đỏ mọng. Không biết qua bao lâu, hai đôi môi tách ra, sợi nước bọt giống như một sợi tơ màu bạc nối liền bờ môi hai người, nó đứt đôi rồi nhỏ giọt xuống Kara quần áo. Ngươi dạo này cười thật nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara liếm môi nói, có không, A nhờ vòng qua ngồi ở Kara bên cạnh, nàng cũng không để ý chi tiết này cho lắm. Thật sự, ngươi cười lên thật đẹp a, được rồi, không nói chuyện này. A nhờ đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng Kara hai mắt chậm rãi nói. Nói nguyên nhân thực sự ngươi xâm nhập vào thiên thành a. Nguyên nhân gì? Kara không hiểu gì hỏi lại, rồi cười cười nói. Vì cứu vớt nữ thiên sư a. Ngươi còn giả ngu, A nhờ không tin, ngươi tính cách gì ta còn không biết. Ngươi không phải loại người cao thượng, sẵn sàng mạo hiểm để cứu nữ thiên sứ loại kia. Mặc dù có tâm tư giải thoát nữ thiên sứ thật nhưng chỉ là mục đích kèm theo. Ta biết ngươi rất ích kỷ, chỉ lo canh giữ mấy trăm mẫu đất cùng người bên cạnh an toàn. Nếu không có nguyên nhân thật sự ta tin chắc ngươi sẽ mãi mãi tại Tiffany tinh cùng các cô gái vui sướng chơi đùa, mặc kệ bên ngoài vũ trụ hủy diệt cái gì. Kara bỗng dưng im lặng không lên tiếng, giống như thầm chấp nhận A Nhơ nhận xét về nàng vậy. Đúng như A Nhơ nói, nàng thực ra là người rất ích kỷ, còn có tự phụ kiêu ngạo. Một loạt tính cách xấu, ước mơ lớn nhất của nàng là tại một nơi nào đó không người xưng vương xưng bá cùng các cô gái vui sướng chơi đùa, trải qua không biết thẹn, không biết xấu hổ sinh hoạt thời gian. Nói ra A ta mãi đứng bên cạnh ngươi, A nhờ ôm lấy Kara bả vai thân thiết nói, Bianca, ta nữa, Kalula, ta, Diana, thêm ta, chấm chấm, Rui, cuối cùng là ta, chấm, các cô gái thông qua ám thông tin lên tiếng. Ngươi, Kara khó chịu căm tức nhìn A Nhơ, nói như vậy là các nàng đều biết nàng là người ích kỷ à. A Nhơ không quan tâm Kara tức giận cho lắm, cô nàng bình tĩnh nói. Ta xin lỗi vì đã tự tiện mở ra thông tin hệ thống, ta nghĩ các cô gái cũng có quyền được biết. Nên nhớ chúng ta là người nhà, A Nhơ ánh mắt sắc bén nói. Ta, được rồi, ta nói. Kara bất đắc dĩ thở dài. Như ngươi đã biết ta không phải Richmond, em con ruột, Bianca, chúng ta biết ngươi được nhận nuôi. Kalula, đúng vậy, ta tuy được nhận nuôi, nhưng cha mẹ ruột của ta vẫn còn sống, và đang tại thiên thành. Kara nói tiếp, cái gì, A nhờ cũng các cô gái kinh ngạc kêu lên, các nàng không biết gì về chuyện này à, cha mẹ ta là thiên sứ văn minh thủ tịch nhà khoa học không biết lý do gì đó lúc một tháng tuổi đưa ta đến Tiffany Tinh. Ta muốn trở lại thiên thành hỏi cho ra nhẽ, Kara vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt. Tự nhiên bỏ rơi nàng, tức giận a, nàng được đưa đến Tiffany Tinh lúc một tháng tuổi cho nên cũng không biết nguyên nhân trong đó, lúc trước nàng đoán là do thiên cung trật tự nên buộc phải đưa nàng rời đi. Nhưng thông qua mấy nam thiên sứ ký ức Kara mới biết bây giờ vẫn là hoa cát chấp chính thời gian. Như vậy bây giờ nữ thiên sứ mặc dù bị chèn ép, địa vị cũng không cao nhưng không tồi tệ đến mức hoa diệp thời đại. Ilias là thủ tịch nhà khoa học tại Thiên Thành, địa vị lại rất cao, nếu buộc phải đưa nàng rời đi thì chắc chắn hai người cũng đang gặp nguy hiểm. Điều này cũng khiến nàng càng kiên định trở lại Thiên Thành lý do. Kara vừa nói xong, các cô gái nhao nhao tức giận bất bình. Bianca, quá mức, Kalula, dám bỏ rơi Kara đại nhân, Zui, không thể tha thứ, Anya mặc kệ trong thông tin hệ thống ồn ào các cô gái, nàng ôm chặt lấy Kara vào lòng, tràn đầy thương tiếc nói. Chúng ta luôn bên cạnh ngươi, cảm nhận được áp Anya bộ ngực rộng lớn mềm mại, Kara nội tâm thoải mái hơn hẳn. Kara, có các ngươi bên cạnh thật tốt, cách chương.